Vạn đạo Long Hoàng, chương 4384, đột phá kim sắc quang tường. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lại là 2 năm qua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 năm này, Lục Minh đối với tượng hình tự lĩnh ngộ, mỗi một ngày đều đang tăng cường, 2 năm thời gian, Lục Minh có cực lớn tiến triển. Không nói hoàn toàn ngộ ra, nhưng đã là ra dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim sắc quang tường phía dưới, Lục Minh thân hình chớp động, hai tay thành huyền diệu quỹ tích vũ động, hắn hai tay tầm đó, có lẽ có núi cao hiện lên, có lẽ có hỏa diễm thiêu đốt, hoặc là lại hóa thành một kiện thần binh chém xuống. Biến ảo khó lường, hơn nữa to lớn thật lớn uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây tựa hồ là một loại ấn pháp, mặc dù mặt ngoài nhìn qua cùng bây giờ bí thuật rất tương tự, nhưng là phương thức vận chuyển, lại hoàn toàn không giống. Loại này ấn pháp trong lúc vận chuyển, giữa thiên địa tựa hồ có một loại kỳ diệu khí tụ đến, có thể bắn ra kinh khủng uy năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh có một loại minh ngộ, hắn cảm giác đã có thể đủ loại này ấn pháp xuyên qua kim sắc quang tường. Tô Nguyệt phao phao, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ủng hộ, Lục Minh ca ca, ngươi khẳng định có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao vung vẩy nắm tay nhỏ, vì Lục Minh động viên. Thu Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại, nàng không cần nói nhiều cái gì, nàng nhất định là 100. Tin tưởng Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một thanh bước ra, xuất hiện ở kim sắc quang tường phía dưới, sau đó hai tay vũ động lên, vận chuyển từ tượng hình tự lĩnh ngộ mà đến ấn pháp. Hắn hai tay, giống như biến thành hỏa diễm, oanh kích mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, làm hỏa diễm đánh vào kim sắc quang tường bên trên thời điểm kim sắc quang tường rung động dữ dội lên, từng vòng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hữu dụng, tiếp tục, Lục Minh ánh mắt sáng lên, xem ra quả nhiên không có đoán sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn bản không cần hoàn toàn lĩnh ngộ những cái kia tượng hình tự, chỉ cần lĩnh ngộ một bộ phận, liền có thể xuyên qua kim sắc quang tường. Lập tức Lục Minh tiếp tục thi triển tượng hình tự ấn pháp, hai tay cấp tốc vũ động, lại hóa thành một tòa núi cao, đánh vào kim sắc quang tường bên trên, để kim sắc quang tường chấn động càng thêm kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, đại khái ngoài vạn dặm, ra Sở Thiên Nhạc đám người, y nguyên ở trong này lĩnh hội tượng hình tự. Bọn hắn tu vi, đều đạt đến thần đế cửu trọng, không vội mà đi luyện chế hồng hoang đan, một lòng nhào ở trong này lĩnh hội. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng minh bạch loại này tượng hình tự, nhất định là một loại đại cơ duyên, nếu là có thể ngộ ra tương lai đối tác dụng của chính mình phi thường lớn. Cho nên cho dù nhiều năm như vậy, bọn họ lĩnh ngộ rất ít nhưng y nguyên không muốn rời đi, y nguyên ở trong này lĩnh hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, kim sắc quang tường chấn động, nổi lên một ti liên y, chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang tường tại sao sẽ đột nhiên chấn động? Thiên nhân tộc người kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn động là từ bên kia truyền tới, bên kia là Lục Minh bọn họ. Có người kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh bọn họ đã hiểu được hồng hoang chữ cổ, đang ở đột phá kim sắc quang tường. Thanh âm này vừa ra, để mọi người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao quát ra Sở Thiên Nhạc, đi xem một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Sở Thiên Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, thân hình lóe lên, hướng về Lục Minh phương hướng của bọn hắn phóng đi. Những người khác cũng theo sát lấy Gia Sở Thiên Nhạc đằng sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn dặm khoảng cách nháy mắt liền tới. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Lục Minh ba người cũng nhìn thấy Lục Minh đang ở oanh kích kim sắc quang tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Lục Minh thành công. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Sở Thiên Nhạc gầm thét, khuôn mặt vặn vẹo hết sức, trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn dùng thời gian 7-8 năm, đều không có lĩnh hội thành công những cái này tượng hình tự, mà Lục Minh lúc này mới mấy năm thế mà thành công, bắt đầu oanh kích kim sắc quang tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghen ghét, vô cùng ghen ghét. Giờ phút này, Gia Sở Thiên Nhạc cảm giác mình muốn bị cháy hừng hực ghen ghét chi hỏa, đốt cháy đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết bọn hắn, không nên để cho bọn họ thành công xuyên qua kim sắc quang tường. Gia Sở Thiên Nhạc bạo hống lên, trên người tràn ngập sát khí lạnh như băng, điên cuồng hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng là như thế, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Ngăn trở bọn họ, không nên để cho bọn họ quấy rầy đến thiếu gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, chỗ ngực cửu khiếu thánh tâm kịch liệt nhảy lên, cửu sắc hào quang tràn ngập xông về Gia Sở Thiên Nhạc đám người. Đừng mơ tưởng quấy rầy Lục Minh ca ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phào phào cũng liền xông ra ngoài, thời không chi lực phủ đầy toàn bộ hư không, đem tất cả thiên nhân tộc đều bao phủ đi vào. Góc truyện audio.com, Thu Nguyệt cùng Phào Phào không cầu giết địch chỉ cầu ngăn lại Gia Sở Thiên Nhạc đám người, hai người phối hợp không chê vào đâu được trong lúc nhất thời, Gia Sở Thiên Nhạc đám người, khó có thể xông lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm vận chuyển tượng hình tự ấn pháp oanh kích kim sắc quang tường. Kim sắc quang tường chấn động càng ngày càng lợi hại, ở Lục Minh công kích ở trung tâm, lõm xuống, chậm rãi xuất hiện một cái hố nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt lóe sáng lên, dành thời gian, liên tục xuất thủ. Oanh một tiếng, quang tường bị oanh mở tạo thành một cái chỉ cung cấp một người thông qua lỗ thủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, Phao Phao ta tiến vào. Lục Minh kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu gia, người yên tâm đi vào, nơi này giao cho chúng ta. Chấm, Lục Minh ca ca, mau vào đi thôi, những người này, không làm gì được chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt cùng Phao Phao vội vàng đáp lại. Đáng chết, giết, giết, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Sở Thiên Nhạc điên cuồng gào thét, điên cuồng xuất thủ, nhưng là vô dụng, hắn bị trọng điểm chiếu cố, bị trọng trọng thời không chi lực bọc lấy, sau đó Thu Nguyệt hướng về phía hắn mãnh liệt giết, hắn trong thời gian ngắn căn bản không xông qua được. Mà lúc này, Lục Minh một bước bước ra, vọt vào trong lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đem Thu Nguyệt cùng Phao Phao ở lại bên ngoài, muốn đối mặt Gia Sở Thiên Nhạc đám người, nhưng là Lục Minh rất yên tâm. Lấy Thu Nguyệt cùng Phao Phao thực lực đủ để tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, ba người bọn họ, Lục Minh thực lực yếu nhất thiếu hắn, Thu Nguyệt cùng Phao Phao tốt hơn hành động. Đây cũng là hắn yên tâm tiến vào kim sắc quang tường nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa tiến vào kim sắc quang tường bên trên cái kia lỗ thủng, trong phút chốc liền biến mất không thấy, căn bản không cho phép người thứ hai thông qua kim sắc quang tường, cũng khôi phục nguyên dạng. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Sở Thiên Nhạc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt không ngừng lấp lóe hàn quang, ngọn lửa tức giận đã đạt đến đỉnh điểm. Một hồi lâu, Gia Sở Thiên Nhạc mới bình tĩnh trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi, Gia Sở Thiên Nhạc gào thét một tiếng, quay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đã tiến nhập kim sắc quang tường, bọn họ đã không có tất phải ở lại chỗ này, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Trong nháy mắt thiên nhân tộc người, vô ảnh vô tung biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuyên qua kim sắc quang tường về sau, xuất hiện ở một cái rộng rãi trong mật thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, mật thất vô cùng trống trải, cái gì cũng không có. Cũng không có thấy mặt khác thông đạo hoặc là đại môn loại hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt có chút khó coi xuống tới. Cái này nào có ngũ hành tiên lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục lại có người đến chỗ này. Một thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, đánh giá chung quanh, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát nhẹ, ta ở ngươi đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm này lại nghĩ tới, nghe phi thường non nớt giống như là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Lục Minh hướng về phía trên nhìn lại, mật thất trên không, bỗng nhiên có quang mang tràn ngập, sau đó một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này thân ảnh, chỉ có cao hơn 1m1, rím bím tóc sừng dê, khuôn mặt đỏ bừng, quả nhiên là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Giao diện cho điện thoại, cách chương.